Tây Môn Cực cuối cùng cũng nhìn ra được. Chỉ bằng hiện tại 1.000 vạn đấu lực lượng, căn bản chế ngự không được Dương Lăng. Chỉ một cây đại thương này đã có 1.000 vạn đấu cự lực. Huống chi, người này trên người còn có ngũ hành phiên thiên ấm chưa ra, truyền thuyết cũng là một kiện hung khí. Băng! Tây Môn Cực một quyền khai mở Thiên Long Thương, Dương Lăng lắc mình xuất hiện phía sau hắn, phủi tay tát một cái. Một vị đạo quân muốn đánh nhau với nhất phẩm tiên tôn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nhưng Dương Lăng bằng vào vũ kỹ cùng tốc độ, dám đánh nhau với Tây Môn Cực. Ba, thanh thuế một thanh âm vang lên. Tây Môn Cực da dày thịt béo, không hề tổn thương. Dương Lăng lại bị một cổ đại lực đánh bay. Vạn đấu hỗn nguyên lực xa không bằng hơn 1.000 vạn đấu đạo lực mạnh mẽ. Đánh một cái tát xong, Dương Lăng liền lập tức thu tay lại, thối lui đến một bên, cười nói Tây Môn Cực, một cái tát này tư vị thế nào? Tây Môn Cực tức giận đến muốn thổ huyết, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, chỉ vào Dương Lăng. Dương Lăng, ta phải giết ngươi! Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, nhưng cố đè xuống sát khí, không có tế ra ngũ hành phiên thiên ấm, mà là cười lạnh một tiếng. Tây Môn Cực, ngươi suốt đời này phải nhớ kỹ một cái tát này, sau đó mang theo Thiên Long Thương nghênh ngang rời đi. Dương Lăng cũng không phải không muốn thả ra ngũ hành phiên thiên ấm giết chết Tây Môn Cực, mà là không thể. Bởi vì hắn cảm giác được chung quanh chí ít có 10 vị cao thủ thường lui tới, ẩn tại xa xa mà quan khán. Nếu như hắn xuất ra ngũ hành phiên thiên ấm, hiển lộ ra lực lượng cường đại, tất nhiên khiến nhóm người này sản sinh cảm giác nguy cơ. Thậm chí, những tiên tôn còn lại sẽ tạm thời kết thành liên minh, đề phòng Dương Lăng. Hoặc bọn họ thẳng thắn đem Dương Lăng giết chết, sau đó phân chia mấy món tiên khí. Lo lắng dơn, dơn, quy, quy, e, nương, lương, o, a, quy, quy, y. Khả năng nguy hiểm này, Dương Lăng lúc này mới đè lại sát ý. Chỉ cùng Tây Môn Cực bất phân thắng bại. Kể từ đó, người khác dù là kiên kỵ hắn, nhưng còn có một Tây Môn Cực nữa, do đó sẽ không bị mọi người để ý. Dương Lăng tát Tây Môn Cực một cái tát, hung hăng chèn ép dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của hắn. Sau đó độn đi rời khỏi hiện trường. Tây Môn Cực hét lên giận dữ, không ngừng từ phía sau truyền đến. Dương Lăng, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Cho dù là người thường, nếu bị người tát một cái tát, lòng tự trọng cũng phải bị tổn thương cực lớn. Huống chi Tây Môn Cực là nhất phẩm linh đài tiên tôn, hơn nữa luôn luôn kiêu căng tự phụ, làm sao có thể nhẫn nhịn được mối nhục này? Mà Dương Lăng thì cười lạnh đi xa, đi tới sát biên giới kết giới. Trước mặt là một quang màn như thủy tinh trong suốt, ở ngoài quang màn là thế giới bình thường, mà trong quang màn còn lại là kết giới vây khốn mọi người. Dương Lăng chậm rãi vươn tay, án về hướng quang màn. Quang màn chấn động, phát sinh ông một thanh âm vang lên, không nhẹ không nặng mà đem tay Dương Lăng hất văng ra. Dương Lăng trong lòng trầm xuống, hắn cảm giác được loại lực lượng này thập phần kỳ lạ, căn bản vô pháp chống lại. Loại kết giới này thập phần hữu dị, cũng may với ta mà nói coi như có lợi. Dương Lăng thích ứng trong mọi tình cảnh, nếu ra không được, hắn liền tìm một nơi yên lặng, dụng tâm tu luyện. Hắn cũng không biết, cùng Tây Môn Cực một phen đánh nhau chết sống tuy rằng thời gian thật dài, nhưng bên ngoài gần như một cái sát na. Trong kết giới thời gian, cùng bên ngoài kết giới thời gian tịnh không giống nhau. Bên ngoài một ngày đêm, trong kết giới là một năm. Trong hỗn nguyên giới, không chỉ có một mình Dương Lăng, tính cả ớt một đạo nhân, còn có 94 người. Đương nhiên, trong đó một người đã bị Tây Môn Cực giết chết. Địa phương Dương Lăng tu luyện là một tòa sơn phong ca, hơn ơ, nơ, gơn, a, ơ, không luồn. Hướng Tây trăm dặm hơn của toàn sơn phong này, có một thổ khâu. Ngồi trên thổ khâu là một bạch y thanh niên nữ tử, kiều nhan ngọc cơ, đồng thời bảo tướng trang nghiêm. Trên người tản mát ra một cổ khí thánh khiết. Bên cạnh nữ tử, ngồi một đồng tử dáng dấp 12-13 tuổi, khí chất trầm ổn, nhưng đủ cơ linh. Đồng tử nhìn tả hữu chung quanh, trong mắt hiện ra ưu sắc quan tự tại Bồ Tát. Cái địa phương này thật cổ quái, linh đài lực không thể thi triển, hơn nữa lại ra không được. Lẽ nào phải suốt đời bị vây ở nơi đây sao? Nữ tử nguyên lai là một trung vị Bồ Tát, tên gọi là Quan Tự Tại, Phật hiệu cao thâm, tư chất tuyệt hảo. Nàng nghe vậy, thản nhiên nói nhất ẩm nhất trác, gia do tiền định. Người ta bị nguy khốn ở đây, phải thiết ứng trong mọi tình cảnh, chờ đợi kết quả, có sốt ruột cũng vô dụng. Nhất ẩm nhất trác, gia do tiền định, cái ăn cái uống đều đã định trước. N. Giờ. Đồng tử thở dài một tiếng, đệ tử không có cảnh giới Bồ Tát. Thầm nghĩ nếu như ra không được, chẳng phải bị chết già ở đây. Quan Tự Tại nói nơi nào mà không tu hành. Ngươi xem vị đạo hữu kia, ổn nhiên như nối, đang tĩnh tâm tu luyện. Ngươi nếu có tâm tính như hắn, Bồ Tát phẩm giai nhất định sẽ có thể đề thăng. Đồng tử hướng phương hướng Dương Lăng nhìn thoáng qua, biểu môi nói một người đạo quân nho nhỏ, có gì đặc biệt hơn người. Quan Tự Tại lắc đầu ngọc kiến, người người đều có tiềm lực. Lúc trước ta mang ngươi đi tới Lôi Mơ tự nghe kinh, lẽ nào đều quên hết? Chân Thánh Đại Sư truyền xuống thai tàn đại đạo, chính là không có con đường thứ hai. Một vị tu sĩ tu vi mặc dù không bằng ngươi, nhưng ngày sau tiềm lực thật lớn, người thường không có thể so được. Đồng dạng cách vị trí Dương Lăng tu luyện, ở một cái phương hướng khác, có một sơn cốt. Trong sơn cốt cũng ngồi hai vị tu sĩ, một nam một nữ. Nam tử tử bào bội kiếm, khí vũ hiên ngang, phong duệ chi khí thẳng tiến trời cao. Nàng kia thanh y thanh cân trung niên hình tượng, hình dáng tướng mạo thập phần hiền hòa. Nam tử nói thiên cô, không nghĩ chúng ta bị nhốt ở đây. Mới vừa rồi ta thấy có người tranh chấp. Tuy là chân hình tu vi, nhưng thực lực thâm bất khả trắc. Người ta chống lại, cũng chiếm không được tiện nghi. Nữ tử tên là thiên cô, vùng xung quanh lông mày cau lại, Tây Sơn kiếm tôn tới đây tất nhiên có ý đồ. Nhưng hôm nay hắn chẳng biết ẩn thân nơi nào, chúng ta lại cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Kiếm ca, đồng thời bị nhốt không ít hơn 50 người, người ta hai người đều phải cẩn thận. Nam tử gật đầu, tất cả mọi người là chân hình cấp số. Thật tranh đấu nổi lên, hẳn là không ai uy hiếp người ta. Cũng không cần lo lắng. Bất quá, vừa rồi hai người tranh đấu, lòng ta có chút kiên kỵ. Đặc biệt tên nguyên cương cấp bậc đạo quân kia, sao lại có thực lực mạnh mẽ như vậy chứ? Thiên cô không cho là đúng, cửu châu to lớn, kỳ tài vô số. Nghĩ ngày trước, phu thê hai chúng ta cũng khiến rất nhiều tu sĩ cùng thế hệ khiếp sợ sao? Quản gì hắn tư chất có nghịch thiên. Dưới đại kiếp nạn, tất cả bình đẳng. Có đúng hay không kỳ tài? Qua khỏi mới biết được. Nam tử thâm tâm tự nhiên không sai. Tỷ như vây khốn đến tận đây. Hắn không có thọ mệnh lâu như chúng ta. Nếu vĩnh viễn bị vây khốn chốn này, sợ rằng là người thứ nhất phải chết già. Muôn hình muôn vẻ đủ loại người, hình như thương lượng được tốt rồi, đều tự tìm nơi tu luyện, không có đi đi lại lại. Mà ngay cả Tây Môn Cực cũng an ổn tại một chỗ. Tại trong hỗn nguyên giới, người người trong lòng đều phản phất như một khối thạch đầu đè ép. Bọn họ đều cảm giác được tự hồ có chuyện gì cần bọn họ đi làm. Loại cảm giác này có thể khiến tất cả mọi người tĩnh hạ tâm lại, dụng tâm mà cảm ngộ. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 554. 36 trọng hỗn nguyên lực. Mỗi một danh tu sĩ đều đang vận chuyển công pháp bất đồng, dùng phương thức bất đồng, thể ngộ tâm linh, cảm ngộ thân thể, thân ở trong kết giới. Bọn họ mới bỗng nhiên phát hiện nguyên lai thân thể của chính mình còn có nhiều tiếc nuối như vậy, còn có nhiều tiềm lực như vậy không có khai phá xuất ra. Trong toàn bộ tu sĩ, chỉ có Dương Lăng cảm giác không giống người thường. Hắn phát hiện mình đối với kinh lạc nhận biết càng thêm rõ ràng cùng dễ dàng. Trước đây quá trình đã thông kinh lạc tuy rằng cũng coi như nhanh chóng, tuy rằng cũng cảm ứng được tương đối rõ ràng, nhưng cùng giờ này khắc này so sánh với mà nói, nhanh hơn, rõ ràng hơn. Hắn thật phần khiếp sợ, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ở đây trong kết giới có thể đề thăng tốc độ tu luyện? Mang theo nghi hoặc, Dương Lăng định trụ tâm thần, bắt đầu đã thông kinh lạc quanh thân. Nhân thân kinh lạc, tổng cộng 81 trọng. Trước giờ đã thông thần hóa huyền khiếu, Dương Lăng chỉ có thể cảm ứng được 39 trọng kinh lạc trước. Dương Lăng hôm nay đang đã thông kinh lạc 27 trọng. Hỗn nguyên lực tư nhuận đầy kinh lạc, thuận lợi liền phá tan một cái thông đạo kinh lạc. Tốc độ nhanh như vậy khiến Dương Lăng vừa mừng vừa sợ, mã bất đình đề kế tục đã thông. Mã bất đình đề ngựa không dừng vó nâng, dân. Tu sĩ còn lại, tuy rằng không có như Dương Lăng vậy rõ ràng cảm ứng, nhưng lúc này có thể phát hiện trong thân thể có một chút bộ vị vi diệu chưa khai phá. Mà những bộ vị này một khi khai phá xuất ra lực lượng, đem tự thân thực lực cực đại tăng cường. Quan tự tại Bồ Tát này đã từng đi tới Lôi Mơ tự cầu đạo, được truyền thai tàng đại đạo. Nàng mượn cơ hội tốt này, vận chuyển thai tàng đại đạo, bắt đầu đã thông phụ huyền khiếu chưa đã thông. Mà huyền khiếu vừa thông suốt, nàng liền cảm ứng được đệ nhất trọng kinh lạc. Tuy rằng lúc mở linh sơn cũng đã thông phụ huyền khiếu, hiệu quả cũng không bằng đan luyện khí kỳ đã thông. Nhưng lúc này đã thông cũng thật là đối với tu vi rất có ban trợ. Dù sao, trong huyền khiếu chất chứa nữ oa cùng bàn cổ huyết mạch. Một tháng thời gian trôi qua, các tu sĩ đều có tiến bộ. Khi tu luyện, bọn họ cũng biết những tu sĩ còn lại sợ rằng cũng đồng dạng đang tu luyện. Thậm chí mơ hồ cảm giác được, nếu như ai có thể là người thứ nhất đột phá, sẽ nhận được cực đại chỗ tốt. Rốt cuộc là cái gì tốt đây a? Không ai biết. Nhưng loại ý nghĩ này không tự chủ được tự xuất hiện trong óc mỗi người. Bọn họ đều đẩy nhanh hơn tốc độ tu luyện. Một tháng sau, Dương Lăng đã thông được kinh lạc thứ 27 trọng. Một tháng tới, đã thông kinh lạc 28 trọng. Lúc đầu thì có mừng rỡ dần dần chuyển sang đạm nhiên. Dương Lăng cũng không vội. Từ từ từng cái đã thông tam trọng kinh lạc còn lại. Tổng cộng tốn một năm thời gian. Một năm thời gian này, không có bất luận một người nào ly khai nơi tu luyện. Đều đang nỗ lực tiến bộ. Bọn họ đều tại trong bất tri bất giác hướng một mục tiêu đi tới. Mỗi khi đã thông được một trọng kinh lạc, Dương Lăng Đại La Thánh Đạo cùng với hỗn nguyên lực cũng tương ứng đề thăng. Trong nhất khắc lúc kinh lạc thứ 36 trọng được đã thông, thân thể hắn xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từng bước đã thông 36 trọng kinh lạc. Bỗng nhiên trong lúc đó toàn bộ quán thông biến hóa thành kinh lạc thống nhất. Từ thân thể các bộ vị chủ yếu thông suốt đến các nơi. Mà trước đó, toàn bộ kinh lạc đều là mỗi cái mỗi phương, không lệ thuộc hổ tương. Đệ nhất trọng kinh lạc, tự có một bộ phận lực lượng vận hành hệ thống cùng quy tắc. Đệ nhị trọng thì, cũng tự có quy tắc cùng hệ thống riêng. Nhưng vào lúc này, 36 trọng kinh lạc hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, xác nhập thành một bộ phận càng thêm hoàn mỹ, càng thêm có hệ thống kinh lạc hiệu suất cao. 36 trọng hỗn nguyên lực, 36 trọng Đại La Thánh Đạo, có thể khiến cho Dương Lăng có cảm giác mình có thể làm nát bấy tất cả. Trong tân kinh lạc, hỗn nguyên lực lưu sướng vận hành. Trong sát na lúc đó, là có thể vận hành 3.000 lần. Tốc độ cực nhanh, như tia chớp. Hùng hậu hỗn nguyên lực tràn ngập thân thể Dương Lăng, trạng thái thực lực đạt được điều kiện tốt nhất. Lúc này, thần hóa kinh từ trong 12 ngọc sát, tại trong đầu Dương Lăng kinh văn chảy qua thần hóa chi đạo. Huyền diệu khó giải thích. Như thế nào là thần hóa? Lên trời xuống đất thần thông biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ, lớn thì như trời, nhỏ thì như hạt bụi. Có thể vào nước như cát, lên trời như chim, tụ thì thành hình, tán thì thành khí, đó gọi là thần hóa. Tuy có thần hóa kinh, nhưng Dương Lăng nhất thời nửa khắc cũng không thể lĩnh ngộ. Thần hóa huyền khiếu, huyền diệu khó giải thích. Chẳng biết thế nào, chẳng thể hình dung. Tất cả đều phải bằng vào tự thân Dương Lăng tìm tòi lục lọi. Đã thông 36 trọng huyền khiếu, Dương Lăng đầu tiên dùng đạo lực xích trắc lượng lực lượng của chính mình. Đạo lực xích lón ra dày đặc tinh thiểu, số lượng đạt tới trăm vạn. Nói cách khác, hỗn nguyên lực của Dương Lăng đã đạt trăm vạn đấu. 100 vạn đấu lực lượng, khoảng chừng tương đương với thất phẩm linh đài tiên tôn trình tự. So với trước, đã gia tăng lên gấp 2. Bước tiếp theo, phải đã thông thần hóa huyền khiếu, đây là nhiệm vụ thứ nhất của 12 ngọc sát. Tuy có thần hóa kinh, nhưng cảm giác không thể nào hạ thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương tu luyện, lâm vào bình cảnh, không có thể đột phá. Khi Dương Lăng tu luyện, tu sĩ còn lại cũng đều đang tiến bộ, không ngừng hoàn mỹ thân thể, viên mãn tâm tính. Mỗi người đều có thu hoạch. Thời gian trong bất tri bất giác qua đi một năm thời gian. Trong vòng một năm thời gian này, Dương Lăng không hề tiến thêm, thủy chung đứng tại một bước cảm ứng thần hóa huyền khiếu. Ngày hôm đó, Dương Lăng rốt cục đi ra nơi tu luyện. Khô tọa cũng không có kết quả. Hắn hy vọng có thể từ ngoại giới có được linh cảm, bắt một đường thiên cơ, từ đó cảm ứng được thần hóa huyền khiếu. Thần hóa huyền khiếu rốt cục ở địa phương nào, là cái dạng gì đây? Dương Lăng hoàn toàn không biết gì cả. nhưng hắn cảm giác trước mắt có một tầng giấy mỏng. Chỉ cần đâm qua tầng giấy này, hắn sẽ khai mở, tiến nhập trong một cái thiên địa. Một khi Dương Lăng có thể thân thể thần hóa, chẳng khác nào đạt được thần anh trình tự. Dương Lăng độn quang đi, chậm rãi phi hành. Mới độn đi không lâu, liền thấy phía dưới có một vị nữ tu, chính là Quan Tự Tại Bồ Tát. Dương Lăng phi lâm bầu trời, Quan Tự Tại đứng dậy cười nói: đạo hữu, sao không xuống đây một lát? Dương Lăng cười, độn quang bay xuống, xuất hiện trước mặt Quan Tự Tại, chắp tay thi lễ: vị đạo hữu này, xin chào. Quan Tự Tại ánh mắt sáng quắc mà quan sát Dương Lăng chốc lát, cười nói: đạo hữu có tu vi thai tàn trên xa tại hạ, thật là kính nể a. Bản nhân là Linh Châu tu sĩ, đạo hào Quan Tự Tại. Dương Lăng cười nói: nguyên lai là Quan Tự Tại đạo hữu, tại hạ Dương Lăng. Lúc này, nghe Dương Lăng tự báo họ danh, Quan Tự Tại kinh ngạc nói: Dương đạo hữu chẳng lẽ là lão sư của Chân Thánh Pháp Sư sao? Chân Thánh này chính là Linh Châu Phật Môn giáo chủ chuyển thế, Dương Lăng truyền xuống Phật Đạo, cũng là Phật Sư. Dương Lăng nói như thế lại, người ta cũng có chút uy nguyên a. Xác định được thân phận Dương Lăng, Quan Tự Tại Bồ Tát thi lễ thật sâu: nguyên lai là Phật Sư, đệ tử thất lễ. Chân Thánh là Phật Môn Tôn Sư, Quan Tự Tại Bồ Tát cũng là đệ tử. Mà Dương Lăng còn lại là thầy của Chân Thánh, tự nhiên địa vị tôn sùng. Ngọc Kiến đồng tử lấy làm kinh hãi, vội vã phủ phục xuống đất, liên tiếp lạy ba lạy, cả tiếng nói: nguyên lai là Phật Sư gia gia. Đệ tử Ngọc Kiến bái kiến Phật Sư. Dương Lăng mỉm cười không cần đa lễ. Quan Tự Tại Bồ Tát mời Dương Lăng thỉnh lên trên đài, ngồi ở chủ vị, nàng cùng Ngọc Kiến đồng tử đứng ở một bên. Đúng lúc này, hốt nhiên có một đạo độn quang hạ xuống, hiện ra Tây Môn Cực. Tây Môn Cực hăng hái, cuồng tiếu nói: Dương Lăng, rốt cục tìm được ngươi rồi, chịu chết đi. Nói xong, hung hãn hướng Dương Lăng xuất thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 555 Đại La Huyền Chỉ. Tây Môn Cực quá sức ngông cuồng một quyền đánh tới. Trước quyền đầu bắn ra một đạo thất luyện dường như bạch quang, hung hăng oanh kích đến. Bạch quang này không phải đạo lực, cũng không phải thần lực, tản mát ra vật chất, khiến Dương Lăng cảm giác được vị đạo vài phần chân lực. Lẽ nào Tây Môn Cực đã thông huyền khiếu, khai phá ra chân lực? Dương Lăng cả kinh, trên tay xuất hiện thất tinh bổng, rung bổng lên, hướng về phía quyền đầu của Tây Môn Cực điểm qua. Dương Lăng một bổng này hội tụ quanh thân trăm vạn hỗn nguyên lực, cùng với bản thân thất tinh bổng gần nghìn vạn đấu lực lượng, uy thế không chút nào kém gì Tây Môn Cực. Quyền bổng chạm vào nhau, phát sinh ầm ầm tiếng nổ. Dương Lăng bị chấn đến thối lui 10 trượng hơn. Sau đó định ở không trung, chỉ vào Tây Môn Cực, cười nói: Tây Môn Cực, nếu thấy một cái tát còn không có đủ, vậy còn muốn đến đây đánh nữa hay sao? Mà trong nội tâm, Dương Lăng âm thầm kinh ngạc. Nguyên lai hắn cảm giác được Tây Môn Cực lực lượng cùng chân lực chỉ tốt ở bề ngoài, phẩm chất không bằng chân lực, nhưng có ba phần tương tự. Tây Môn Cực ha ha cuồng tiếu Dương Lăng: 2 năm thời gian, bản tiên tôn dùng để rèn luyện 5.400 phụ huyền khiếu, hôm nay đã kích phát toàn thân lực lượng rồi. Lực lượng tăng cường không chỉ 5 thành,

là bởi vì trong đó đặt một kiện tiên khí, hai thanh tế trường kiếm. Trên thân kiếm có khắc huyền sương, thiên tuyết. Dương Lăng thần thức vừa đến, nhị kiếm đều hóa thành một thiếu nữ 15-16 tuổi. Hiếu kỳ mà trừng mắt, kim quang ngưng tụ thành thân hình Dương Lăng. Dương Lăng cười nói, nhị vị tiên tử, xin chào. Một thiếu nữ do huyền sương biến hóa mà thành, kỳ quái hỏi ngươi là ai? Chủ nhân nhà ta là bằng hữu ngươi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 556 Thần hóa. Dương Lăng tâm tư vừa chuyển, cười nói ngươi nói là Trấn Nguyên đạo nhân. Không ngờ huyền sương lắc đầu, đều không phải, chủ nhân nhà ta là Mật Phi, thiên hoàng chi nữ, Cửu Châu công chủ. Dương Lăng ngẩn ngơ, chuyện Mật Phi hắn cũng biết được. Mật Phi là con gái Phục Hy, sau đó địa hoàng thần Nông phong làm Lạc Thủy chi thần, thế gian gọi là Lạc Thần. Trong truyền thuyết, Lạc Thần chính là thái cổ thần nữ, cũng là nữ nhân mỹ lệ nhất. Hắn nghĩ không ra, nhị kiếm này cương nhiên cùng Lạc Thần có liên quan. Lập tức lại hỏi, các ngươi thuộc về Mật Phi, thế nào lại ở trong Trấn Nguyên Thiên Phủ? Nhị nữ lắc đầu, thiên tuyết nói chúng ta thành tựu tiên khí mới 3.000 năm, trước đây cũng không phải là tiên khí. Về phần vì sao lại ở nơi đây, chúng ta cũng không biết. Dương Lăng hỏi không ra nguyên cớ, trong lòng đã khởi lên chủ ý với lưỡng kiếm. Cười nói nhị vị tiên tử, đều là khí linh tiên khí. Tiên khí chỉ có cùng linh đài thế giới dung hợp, mới có khả năng phát huy uy lực lớn nhất. Hai thiếu nữ trừng mắt Dương Lăng, huyền sương nói ngươi muốn thâu phục chúng ta sao? Dương Lăng gật đầu đúng, chẳng biết nhị vị tiên tử có nguyện ý hay không? Huyền sương chăm chú suy nghĩ một chút, nói rằng chúng ta cảm ứng được, chủ nhân đã không ở thế giới này. Nhận thức ngươi làm chủ nhân thật ra cũng có thể. Thiên tuyết kế tục nói thế nhưng tu vi của ngươi kém như vậy, lại không có mở linh đài. Dương Lăng đỏ mặt lên, liền cười một tiếng, ý tứ của bản nhân tự nhiên là lúc mở linh đài, nhị vị tiên tử mới nhận ta làm chủ nhân. Nghe Dương Lăng vừa nói như vậy, huyền sương, thiên tuyết cùng kêu lên nói vậy chờ ngươi mở linh đài mới nói. Chúng ta phải tu luyện. Một cổ lực lượng đánh qua, Dương Lăng được kim quang ngưng tụ bị đánh ra khỏi không gian này. 3.000 cái tiểu không gian. Thần thức Dương Lăng cũng không có cách nào thoáng cái nghiên cứu được rõ ràng. Vì thế chỉ có thể từng cái không gian điều tra nghe ngóng. Các không gian này, gửi trong đó đủ loại gì đó, đều là trân phẩm, bị Dương Lăng nhất nhất thu nhập gửi trong kim quang. Đương lúc dò hỏi mấy trăm cái không gian, Dương Lăng rốt cục tìm được thiên cương tinh hạt rồi. Chỗ không gian thiên cương tinh hạt, chỉ có phương viên trăm trượng. Một khối tinh thạch dài đến 30 trượng thật lớn, nằm ở trong không gian này. Loại tinh hạt tinh khiết thật trong suốt, để lộ ra một cổ ý chí phái nhiên kiên cường, chí cương chí dương. Một bên tinh hạt đặt một cái ngọc kỷ. Trên ngọc kỷ có một cái ngọc giản. Kim quang cuộn một cái, ngọc giản bị nhiếp ra, rơi vào trong tay Dương Lăng. Ngọc giản vừa vào tay, liền có một đoàn ý niệm truyền tới tiến nhập thức hải Dương Lăng, khiến hắn biết được biện pháp hợp thành Đại La Huyền Cương. Trời đã trợ giúp ta, hiện tại rốt cục có thể ngưng tụ ra chân cương. Dương Lăng trong lòng mừng như điên, lập tức đem tất cả toàn bộ tài liệu thu hút trong kim quang, bắt đầu luyện chế Đại La Huyền Cương. Trong kim quang, thiên cương tinh hạt, chân hỏa, chân kim, Đại La Huyền Khí, tất cả đầy đủ. Nhưng Dương Lăng cũng chưa động thủ. Bước đầu tiên muốn làm là muốn đem Đại La Huyền Khí cùng Bát Quái Tâm Ý Kiếm dung hợp. Một bước này cũng không phải là chuyện dễ. Bát Quái Tâm Ý Kiếm là đạo kiếm Dương Lăng tu luyện, đã dung nhập đạo thai. Như muốn cùng Đại La Huyền Khí kết hợp, nhất định phải đem Bát Quái Tâm Ý Kiếm từ trong đạo thai xuất ra. Dương Lăng đỉnh đầu lao ra một đạo kiếm khí, ngưng tụ thành phù trận. Quan khí không ngừng lao ra, phù trận không ngừng hoàn thiện. Toàn bộ quá trình dùng hết 3 ngày thời gian. Lúc này, một tòa phù trận phức tạp không gì sánh được dắt trên đỉnh đầu Dương Lăng. Phía dưới trong Đại La sát trận, toàn bộ Đại La huyền khí không ngừng nhảy vào trong phù trận. Quá trình dung hợp đồng dạng dài dằng dặc. Như vậy qua nửa tháng, Bát Quái Tâm Ý phù trận mới cùng Đại La huyền khí dung hợp hoàn mỹ. Lúc này phù trận thấu bắn ra một cổ đại thế phong duệ khai thiên tiết địa, thoáng cái kinh động toàn bộ tu sĩ trong Hỗn Nguyên giới. Người người khiếp sợ. Người phương nào đột phá? Khí thế thật mạnh a. Kế tiếp không ít tu sĩ đi ra khỏi nơi tu luyện, bắt đầu tìm kiếm phương vị Dương Lăng tu luyện. Bất quá, Dương Lăng thi triển ẩn thân đạo thuật, tránh thoát tìm tòi của mọi người. Nhìn phù trận trên đỉnh đầu quang hoa vạn trượng, Dương Lăng trong lòng nhẹ nhõm, thầm nghĩ bước tiếp theo là dùng chân hỏa hòa tan chân kim. Tinh hạt Thiên Diễm Hoàng bị Dương Lăng gọi ra. Thiên Diễm Hoàng đã thuộc về Ngọc Dung Tiên Tôn. Ất quá nó vẫn nghe lời Dương Lăng, nên phun ra Thiên Diễm, thiêu đốt Thiên Cương Tinh Hạt cùng 3 loại chân kim trong kim quang. 3 loại chân kim: Vô Tướng Chân Kim, Cực Sát Chân Kim, Thái Ất Chân Kim đầu tiên nóng chảy, sau đó hóa thành kim thủy, bao vây lấy khối tinh hạt. Cứ như vậy tinh hạt mới bắt đầu từ từ nóng chảy. Vừa được nửa tháng, Thiên Cương Tinh Hạt cùng 3 loại chân kim hóa thành một đoàn quang khí 3 màu sắc bén không gì sánh được. Quang khí này phong duệ vô cùng, cư nhiên không kém gì Bát Quái Tâm Ý Kiếm kiếm quang, khiến Dương Lăng cũng cảm thấy giật mình. Quang khí 3 màu bị Dương Lăng dẫn đạo rơi vào trong Bát Quái Tâm Ý Kiếm. Nhất thời, quang hoa cuồng thiểm, một luồng sóng tuyệt đại khí thế trùng kích đi ra. Một đạo bạch quang thẳng tắp từ trong phù trận vọt lên, xông thẳng lên thiên không, cao tới mấy nghìn dặm. Lập tức, bạch quang vừa thu lại, Bát Quái Tâm Ý Kiếm biến hóa thành một đoàn kỳ quang. Kỳ quang này như thủy tinh khả dĩ lưu động, thoáng lộ ra hoàng, hồng, lam 3 loại màu sắc, không ngừng biến ảo. Thủy tinh kỳ quang này rơi vào lòng bàn tay Dương Lăng, chỉ có bằng nắm tay, nhưng làm cho có cảm giác trong nó chất chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đại La Huyền Cương Dương Lăng nâng đoàn quang khí này, ánh mắt sáng lên. Có Đại La Huyền Cương, hắn có thể hợp luyện chân cương trở thành chân cương đạo quân. Kể từ đó, bước tiếp theo là khai ngộ thiên cơ, ngưng tụ thần anh, lại tiến bộ thêm một bước. Đại La Huyền Cương xuất thế, làm ra thiên đại động tĩnh, rốt cục bại lộ phương vị Dương Lăng, vô số tu sĩ tụ đến. Dương Lăng không có an thân hình, thu hồi Đại La Huyền Cương, cầm theo Thiên Long Thương đi ra bụng núi. Hắn vừa đi ra, liền phát hiện bên ngoài cũng không có một bóng người. Nhưng Dương Lăng biết những người này đều ẩn ở một nơi bí mật gần đó. Dương Lăng như là chẳng biết, nhìn thoáng qua mọi nơi, cư nhiên lại phản hồi nơi tu luyện. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo độn quang, hướng 4 phương 8 hướng chạy như bay đi. Xác định Dương Lăng không có đột phá, những tu sĩ này trong lòng cũng an tâm một chút. Trở lại nơi tu luyện, Dương Lăng gọi ra Bảo Bảo. Bảo Bảo vừa ra khỏi Cửu Dương Tháp, lập tức cảm giác được linh đài lực đã bị áp chế. Nàng mặc dù sớm đã biết chuyện xảy ra, nhưng vẫn cứ thập phần kinh ngạc phu quân. Loại kết giới này quả nhiên hữu dị. Dương Lăng cười nói bất quá. Loại kết giới này cũng là một bảo địa. Bảo Bảo, nàng cứ ở bên ngoài tu luyện, ta đi vào trong tháp ngưng tụ chân cương. Bảo Bảo mừng rỡ phu quân, chàng muốn ngưng tụ chân cương sao? Dương Lăng gật đầu, thản nhiên nói cũng là đến lúc thành tựu chân cương. Cửu Dương Tháp, nhất nguyên cảnh. Dương Lăng tay nâng Đại La Huyền Cương. Trên lòng bàn tay, nguyên cương chậm rãi thẩm thấu, dần dần cùng Đại La Huyền Cương dung hợp. Quang hoa như thủy tinh, chậm rãi lưu chuyển quay về trong cơ thể Dương Lăng. Nhất thời, hắn liền cảm giác được một cổ lực lượng dâng trào, chí cương chí dương, đầy rẫy quanh thân. Hợp, Dương Lăng quát một tiếng. Cả người cương chấn động. Huyền cương hoàng mỹ cùng nguyên cương dung hợp cùng một chỗ. Nhất thời, quanh thân hắn vang lên chân chân thanh âm. Phản phất như dây cung rung động. Một tầm thủy tinh sắc tam sắc quang mang tại bên ngoài thân Dương Lăng chậm rãi lưu chuyển. Trong quang mang này chất chứa bát quái tâm ý kiếm, tuy nhiên trong lúc đó kiếm ý lạnh lạnh thấu bắn ra. Một thanh phi kiếm bán trong suốt như du ngư, lưu chuyển quanh thân Dương Lăng trăm dặm phương viên. Phi kiếm dài chừng nửa thước, số lượng vô số kể. Mỗi tám thanh tiểu kiếm kết thành một tổ, ngưng tụ thành một tòa tiểu hình bát quái kiếm trận. Mỗi một tòa tiểu trận đều uy lực rất lớn. Lúc này trong bầu trời kiếp vân xuất hiện, đang tiêu thần lôi đánh xuống, liên tục chính kích. Cuồng bạo lôi quang chưa hạ xuống, liền bị kiếm khí đánh tan. Dương Lăng ngay cả cơ hội thể hội lôi kiếp cũng không có. Chân cương thẩm thấu tới thân thể Dương Lăng trên mỗi một bộ vị. Giờ này khắc này, trong lòng Dương Lăng chợt có một loại cảm giác kỳ dị. Hắn lập tức độn ra Cửu Dương Tháp. Mới vừa tiến vào Hỗn Nguyên giới, Dương Lăng liền giác cánh tay chấn động. Chân cương mang theo Hỗn Nguyên lực, mở ra một cái huyền khiếu hoàn toàn mới. Dương Lăng chẳng bao giờ gặp qua. Trong cánh tay phải, 81 điểm tinh quang phản phất huyền khiếu lóe ra. Chân cương chậm rãi lưu chuyển. Một khi tiếp cận huyền khiếu, liền bị huyền khiếu sản sinh ra một cổ lực lượng không hiểu được đánh văng ra. Đây là thần hóa huyền khiếu, Dương Lăng trong lòng mừng rỡ. Lập tức dựa theo trong thần hóa kinh ghi chép, vận dụng lực lượng, đã thông huyền khiếu. Bảo Bảo thấy Dương Lăng đi ra, đã ngưng tụ được chân cương rồi, vui mừng bất tận. Nàng cũng cảm giác tại bên ngoài tu luyện tốc độ rất nhanh. Vì vậy tiến nhập Cửu Dương Tháp, đem Ngọc Dung Tiên Tôn cũng gọi đi ra, cùng nhau tu luyện. Dương Lăng cùng hai vị kiều thê đang tu luyện, hắn toàn lực đã thông 81 cái thần hóa huyền khiếu đã mở ra. Về phần bộ vị huyền khiếu còn lại vì sao không có mở ra, Dương Lăng cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn quyết định trước đánh thông huyền khiếu đã mở ra mới nói. Thần hóa huyền khiếu đã thông, so với đã thông phụ huyền khiếu khó khăn trăm nghìn lần. Đã thông trên ngón tay cái ba thần hóa huyền khiếu, Dương Lăng là dùng gần một tháng. Trong sát na huyền khiếu thông suốt, Dương Lăng chợt thấy ngón tay cái bỗng nhiên trở nên thập phần linh động. Hơn nữa một cổ lực lượng chẳng bao giờ gặp qua đầy rẫy trên ngón tay cái. Dương Lăng bỗng nhiên trợn mắt, mặt vận vô sinh ấm quát to sát ngón tay cái, một chỉ vỗ qua. Một chỉ này của hắn cùng cuộn sấm gió từ trong hư không sinh ra, hàng tỷ lôi điện tự nhiên mà có. Dương Lăng ngón cái bắn ra một đoàn ánh sáng tinh tế. Cuối cùng quang hoa này vốn nho nhỏ bằng ngón tay cái bỗng nhiên cao to lớn như núi, hung hăng hướng mặt đất vỗ xuống phía dưới. Chỉ này vỗ xuống, một tòa cao phong vạn trượng liền ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngay sau đó tại đại địa rạn nứt, chấn động toàn bộ người trong hỗn nguyên giới lần thứ hai kinh động. Ly cái phương hướng kia không ít tu sĩ quả thực khí sai lệch mũi, Dương Lăng luôn luôn làm ra một ít động tĩnh. Có thể thấy nhưng không thể trách được, lúc này đây thật buồn cũng không ai trở lại đây quấy rối Dương Lăng. Bảo Bảo cùng Ngọc Dung khẽ nhếch miệng ngọc, giật mình mà nhìn trên cao trung cái ngón cái thật lớn kia. Ha ha cười cũng nói không nên lời. Dương Lăng hắc hắc cười, thu quan khí, khen thần hóa thân thể. Quả nhiên huyền diệu. Bảo Bảo khẩn cấp mà xuất ra đạo lực xiết. Cười nói phu quân. Bảo Bảo muốn biết phu quân hiện tại có lực lượng mạnh bao nhiêu. Dương Lăng cầm thước đo, đem hỗn nguyên lực đưa vào trong đó. Mật lệnh tinh vân phun đi ra, biểu hiện Dương Lăng có 120 vạn đấu lực lượng. Hỗn nguyên lực chỉ có gia tăng ước chừng 20 vạn đấu. Dương Lăng cười nói, nguyên cương hóa chân cương, lực lượng tăng cường không nhiều lắm. Bất quá, chân cương càng thêm sắc bén, dễ dàng dùng cho giết địch. Đồng dạng lực lượng, lực sát thương vị tất đã tương đồng. Kế tiếp, Dương Lăng lại đem ngón tay cái vỗ trên đạo lực xích, trong ngón tay cái cổ lực lượng này trùng kích ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, nùng đậm tinh vân phun đi ra, Bảo Bảo cùng Ngọc Dung Hoa Dung thất sắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 557 Hỗn nguyên đấu độn phá đại thiên. Dương Lăng cũng thất kinh, kinh ngạc nói một cái ngón tay liền có 300 vạn đấu lực lượng sao? 300 vạn đấu? Phổ thông cửu phẩm linh đài tiên tôn mới có lực lượng này. Dương Lăng một cái ngón tay là có thể đạt được. Nhất chỉ quyền đầu này là một chi cánh tay, toàn bộ thân thể sẽ có bao nhiêu lực lượng đây? Dương Lăng hít vào một hơi cười nói xem ra lần này không có đến không. Bảo Bảo cùng Ngọc Dung hung hăng gật đầu, đâu chỉ là không có đến không, Dương Lăng thực lực đã xảy ra biến chất. Nếu như nói trước đây Dương Lăng cần dựa vào pháp khí cùng đại năng giả chiến đấu, như vậy hắn hiện tại có thể bằng vào thực lực chân chính cùng địch đánh một trận. Nói còn không lâu, Dương Lăng bỗng nhiên cảm giác thân thể căng thẳng, hình như có một cổ lực lượng ràng buộc đến. Hắn sắc mặt khẽ biến, quát to Bảo Bảo, Ngọc Dung, tiến nhập Cửu Dương Tháp. Nhị nữ cũng không hỏi nhiều, lập tức độn vào trong tháp. Mà trước mắt Dương Lăng tối sầm lại, đã bị một cổ lực lượng dời đi tới trong một chỗ không gian khác. Mà đối diện hắn, một danh tu sĩ khác đồng dạng cũng thần tình kinh ngạc nhìn quét mọi nơi. Hai người ánh mắt giao nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra nghi hoặc. Dương Lăng bỗng nhiên ý thức được, hắn tiến nhập hỗn nguyên giới đã có 3 năm thời gian. 3 năm nay, cái địa phương ủy quái này rốt cục lại muốn phát động cái cấm chế gì đây? Sâm! Một bức tường ánh sáng bạch sắc đổ xuống, bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau Dương Lăng cùng tên tu sĩ kia. đồng thời bắt đầu không ngừng mà hướng phía trước di động. Theo bức tường gần, hai người đều cảm giác trong lòng khẽ động, tự hồ bức tường ánh sáng này thập phần nguy hiểm. Không tự chủ được, Dương Lăng cùng tên tu sĩ kia đều hướng phía trước đi tới một bước. Vậy mà, một bước bước ra, đây đó bức tường ánh sáng phía sau, đều di động tốc độ nhanh hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Dương Lăng cả kinh. Lại về phía trước tới gần một bước. Quả nhiên, bức tường ánh sáng phía đối diện di động tốc độ lần thứ hai nhanh hơn. Tu sĩ đối diện cũng nhìn ra được, đối phương càng tới gần, bức tường ánh sáng phía sau liền di động càng nhanh. Mà khi bức tường ánh sáng gần kề bên người, chắc sẽ phát sinh chuyện tình cực kỳ đáng sợ. Tuy rằng hắn cũng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng mặc kệ làm sao, tên tu sĩ này tuyệt không muốn bị bức tường ánh sáng tiếp cận. Hắn cười lạnh một tiếng, đạo hữu, xin lỗi, tuy biết Dương Lăng khó đối phó, nhưng hắn cũng quả đoán xuất thủ. Một quyền hướng Dương Lăng oanh tới. Quyền ra như nước thủy triều, khắp bầu trời đại lực trấn áp qua. Tu sĩ này dáng dấp khoảng 30, cũng là nhị phẩm linh đài tiên tôn. Chân hình lực lượng cao tới 300 vạn đấu. Vì thế hắn cực kỳ tự tin. Muốn giết ta? Dương Lăng lành lạnh cười, đáng tiếc ngươi xuất thủ quá muộn. Sát, mới vượt qua thần hóa ngón tay cái. Dương Lăng lập tức xoa bóp, nhấn một cái, liền bay ra một lũ quan khí, thần hóa thành một cái ngón cái thật lớn, hung hăng đập qua, đón nhận cự quyền. Oanh! Dương Lăng thân hình bất động, đối phương lại bị thoáng cái đánh bay, thẳng tắp va vào trong bức tường ánh sáng, biến mất không thấy nữa. Y Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Phía sau bức tường ánh sáng là địa phương nào? A Dương Lăng trong lòng sinh nghi, nhưng hắn nhất thời không suy nghĩ nhiều, bởi vì ngay đối diện lại xuất hiện một gã tu sĩ. Đồng dạng bức tường ánh sáng cũng chậm rãi di động. Lúc này Dương Lăng rốt cuộc minh bạch, ở đây trong không gian này, phải đem đối phương đánh vào trong bức tường ánh sáng, bằng không sẽ bị người khác đánh vào bức tường ánh sáng. Đối phương là một trung niên tu sĩ, cùng Dương Lăng đồng dạng đã biết cái quy tắc này. Bởi vậy, hai người không nói hai lời, gặp mặt liền động thủ. Dương Lăng cảm giác được, trong không gian này vô pháp sử dụng pháp khí, chỉ có thể bằng vào lực lượng của chính mình. Bởi vậy trận này hắn vẫn là dùng một ngón tay cái đánh qua. Đối phương chỉ là một gã tam phẩm linh đài tu sĩ, đạo lực không đầy 100 vạn đấu, làm sao có thể là đối thủ Dương Lăng? Bị thoáng cái đánh bay, tiến nhập trong bức tường ánh sáng, đồng dạng liền biến mất không thấy. Khi tu sĩ thứ tư xuất hiện, Dương Lăng cười ha hả, Tây Môn Cực, chúng ta lại gặp nhau. Nguyên lai, người này là Tây Môn Cực. Dương Lăng tại trong Hỗn Nguyên giới kết hạ đối đầu, cư nhiên lại đụng đầu nhau. Tây Môn Cực vừa sợ vừa giận, chỉ vào Dương Lăng, Dương Lăng, xem lần này ngươi chạy ngã nào. Dương Lăng cười nói, phải ăn của ta một quyền. Tây Môn Cực rất mạnh, hoàn tê cương u vinh quy quy u châu chân hình kết hợp cùng một quyền này, sản sinh ra bất khả tư nghị uy lực. Hơn 1.000 vạn đấu lực lượng này nếu tại trước đây, nhất định có thể đem Dương Lăng đánh bay. Nhưng giờ này khắc này, Dương Lăng lực lượng đã đạt được mấy trăm vạn đấu, mượn chân vũ lực lượng, đã có thể đọ lại. Phá cho ta! Dương Lăng hét lớn một tiếng. Thần hóa chỉ trong nháy mắt rung động hơn nghìn lần. Cũng thi triển vũ kỹ quy nguyên trảm. Trên không trung xuất hiện 100 đạo hư ảnh ngón tay cái. Hợp. Ầm ầm 100 đạo hư ảnh ngón cái hợp làm một, biến hóa thành một đạo quang hình ngón cái, đánh qua. Nói đến tuy chậm, nhưng tất cả chỉ phát sinh trong một cái sát na. Chỉ quyền chạm nhau, tây môn cực trên mặt hung ác độc địa biến thành kinh khủng, hắn hét lớn không có khả năng. Oanh! Phản phất như lưu tinh giống nhau, tây môn cực bị đánh bay, đập vào trong bức tường ánh sáng, biến mất không thấy. Dương Lăng thi triển quy nguyên trảm, đem lực lượng chồng lên, hóa hư làm thực. Lực một ngón tay này, lực lượng vượt lên trên 3.000 vạn đấu. Đơn giản đẩy lùi tây môn cực, nếu không thì bay đi chính là Dương Lăng. Nguy hiểm thật, Dương Lăng thầm kêu một tiếng. Trong nháy mắt tây môn cực bị đánh bay. Dương Lăng đã sớm thi triển quy nguyên trảm. Dùng một cái chớp mắt công phu. Vỗ tiếp theo hơn 1.000 hư ảnh ngón cái. Trong sát na 1.000 hư ảnh hình thành, đối diện quả nhiên xuất hiện một gã tu sĩ, đây là người thứ năm. Người này cũng là nhất phẩm linh đài tiên tôn. Niên kỷ rất già, nhưng thực lực tuyệt đối trên tây môn cực. Có hơn 3.000 dư vạn đấu lực lượng. Nhưng dù là một cường giả như thế này, mới vừa xuất hiện, liền thấy khắp bầu trời hư ảnh ngón cái. Dương Lăng vẻ mặt hung quang quát to hợp. Đây, oanh! Một cái ngón cái siêu lớn, mang theo vô thượng uy thế, thoáng cái vỗ qua, trầm trọng không gì sánh được, ngưng trọng không gì sánh được. Bất hảo! Tiên tôn này kinh hãi, toàn lực xuất thủ. Nhưng dưới nghìn kích quy nguyên này, một kích của Dương Lăng lực lượng đã đạt được trên ước. Người này hết cách xoay chuyển. Hận quá rống một tiếng, bị một ngón tay Dương Lăng đánh văng bay, rơi vào trong bức tường ánh sáng.